Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, tàn nát cõi lòng hữu tình. Bên kia chuyện gì xảy ra, đang lúc nói chuyện, Margaret bỗng nhiên toát ra một tia, tơ, thần sắc kinh ngạc, Quỳnh, nàng đang làm gì, Laurent cũng chú ý tới phòng khách một bên nho nhỏ xôn xao. Chỉ thấy nữ thương nhân nữ phù thủy bằng hữu càng rời đi vị trí xó xỉnh. Tại thị nữ đi cùng chậm rãi hướng Lai Ninh đám người đi tới. Mà Mạch Thiến là ngược hướng với giữa hai người. Dường như tại truyền lại tin tức gì. Ngay từ đầu Quỳnh biểu hiện 10 phần khẩn trương. Cơ hồ chỉ chịu đợi tại thị nữ phía sau. Duy chỉ có chim bồ câu tiếp cận mới có thể lộ ra nửa người. Nhưng hai bên người tiếp xúc với nhau sau, cục diện rất nhanh phát sinh biến hóa. Nàng không chỉ cùng nữ phù thủy môn có nói chuyện với nhau, thậm chí còn đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí sờ một cái lô ra lỗ tai cùng cái đuôi. Thì ra là như vậy, Lô Răng nhịn không được bật cười. Không hổ là Lai Ninh, chuyện này cũng thật bất khả tư nghị. Margaret che miệng nói. Ngài biết nói chúng ta tốn thời gian bao lâu mới để cho Quỳnh rời đi mặt nước sau ước chừng 2 tháng vẫn là tại thẻ mật kéo nữ sĩ dưới sự giúp. Đỡ, nàng rốt cuộc là làm sao làm được, sấm sét cũng khá cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ dùng mang theo Mạch Thiến cùng Lô ra là được. Lô Răng cười nói, Quỳnh tâm phòng đến từ mọi người đối với dị loại bài xích. Bất quá khi chung quanh đều là dị loại thời điểm, loại này phòng ngự tự nhiên cũng không cần lại duy trì tiếp vô luận là chim bồ câu vẫn là lang nữ. Ta muốn ở trong mắt nàng sợ rằng đều là đồng loại. Cùng, loại, Margaret lặp lại. Ừ, Mạch Thiến người đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy, mà Lô ra là cùng Quỳnh càng vi tương tự. Lô Răng giải thích khắp cuồng diễm tam công chúa thú hóa đặc thù. Tóm lại, ngươi không cần lo lắng kế tiếp mấy tháng. Nàng có thể hay không cùng mọi người dung thành một đoàn. Tên kia kêu Lô ra nữ phù thủy. Liền không có bị người kiêng kỵ bài xích qua sao, nếu như không có. Nàng cũng sẽ không tới thành No Winter cho dù là tại đem nữ phù thủy coi là thị tộc thần nữ cực nam. Cảnh. Rõ ràng khác với thường nhân bề ngoài vẫn sẽ bị cho rằng là không rõ triệu chứng. Lô Răng lắc đầu, một cái, dĩ nhiên như vậy mâu thuẫn tại thành No Winter bao nhiêu cũng tồn tại. Chẳng qua là không rõ ràng như vậy mà thôi. Về phần nữ phù thủy liên minh, liền hoàn toàn chưa nói tới bài xích. Mọi người đều là theo tầng thấp nhất đi lên người may mắn còn sống sót. Đối với năng lực bản chất cũng rõ ràng nhất. Có mới chị em gái đến, các nàng hoan nghênh còn không kịp đây, không biết là lớn nhất sợ hãi. Sấm sét thở dài nói, lúc ban đầu ta muốn trở thành nhà thám hiểm nguyên nhân. Chẳng qua chỉ là muốn kiếm một món tiền lớn, nhưng bây giờ ta chỉ hy vọng tại trong sinh thời, có thể hướng ra phía ngoài nhiều đi nữa đi mấy bước. Thế giới này cần muốn cưỡi bỏ câu đố thật sự là quá nhiều. Nếu như không đi ra ngoài, mọi người liền vĩnh viễn chỉ có thể co giúp ở một khối thu hẹp trên đất. Trọn đời bị sợ hãi trói buộc. Đây cũng là ta quyết định ủng hộ ngươi lý do. Lô Răng hướng hắn nâng ly nói. Tại chúng ta nơi ấy có một câu chuyện xưa. Người chắc chắn sẽ trở nên cùng tư tưởng của mình lớn bằng. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Liền đã định trước sẽ bị lịch sử nhớ. Cảm ơn ngài khen ngợi. Sấm sét cụng ly cười một tiếng. Chuyến này ta nhất định sẽ làm hết sức. Nhất định không cô phụ ngài mong đợi. Margaret là đưa mắt nhìn Quỳnh rất lâu. Phảng phất đang suy tư điều gì. Qua một hồi lâu mà mới quay đầu lại. Hướng Lô Răng xoa ngực nói. Bệ hạ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, chờ đến lần này thám hiểm kết thúc sau. Ta vốn là muốn để cho Quỳnh trở lại Hạp Loan, tại nàng ra đời định cư lại. Nàng nhẹ giọng nói, biển khơi sinh hoạt quá mức cô đơn. ta không hy vọng nàng một cái nữa người qua đi xuống. Nhưng bây giờ ta đổi chủ ý, Margaret dừng một chút. Bệ hạ, ta có thể đem nàng giao phó cho ngài sao? Ý của ngươi là đem nàng ở lại thành Neuwinter, nếu như là hạp loan hoàn cảnh, Quỳnh chỉ sợ cũng chỉ có thể ở rất nhỏ một khối phạm vi bên trong hoạt động. Cùng số người cực ít nói chuyện với nhau, mà tại ngài nơi này, nàng ít nhất còn có thể giao cho chân chính đồng bạn. Nữ thương nhân gật đầu một cái, dù sao cũng là ta đưa nàng dẫn vô cùng quen thuộc biển. Cũng không thể thua thiệt cha tín nhiệm của nàng bây giờ ta cảm thấy. Không có so với ngài nơi này càng địa phương thích hợp rồi. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Laurent khẽ mỉm cười. Nữ phù thủy liên minh chính là vì thế mà thiết lập. Có ngài những lời này, ta an tâm. Margaret vui mừng nói váy hành lễ nói. Lily ngáp trở lại phòng ngủ. Đem ướt nhẹp khăn lông lượng tại trên kệ áo. Đang chuẩn bị lật xem một hồi sinh vật sách ngủ lại thời điểm. Sau lưng lại truyền đến mê tháng tinh tế toái ngữ. Thua, thua, thua, nàng lườm một cái, làm bộ chính mình không nghe được. Thờ ơ không động lòng mà mở ra trang sách. Đúng như dự đoán, thanh âm của đối phương lập tức lớn hơn rất nhiều. Trinh thám đoàn thua, trinh thám đoàn thua, trinh thám đoàn thua, người rốt cuộc xong chưa? Lily ngừng thì cảm thấy trên trán gân xanh hằn lên. Chợt quay người lại, biết điều đi ngủ được không? Nhưng là chúng ta thua a. Mê Nguyệt ột ôm lấy gối, một mặt không cam lòng. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy đau lòng sao? Ta vốn là đều nghĩ xong nên như thế nào lôi kéo nàng, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Nhìn các nàng giao lưu phương thức, cũng căn bản buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Cuối cùng bảo vệ lăn lộn nữ giáo không giống có thể nghe hiểu với nhau nói. Rốt cuộc là làm sao làm được điểm này, chẳng lẽ các nàng trước liền nhận biết lần này thám hiểm đoàn. Nhân số của cùng trinh thám đoàn hoàn toàn tương tự rồi. Đệ nhất đoàn danh hiệu vậy. Cái gì gọi là thất bại trong gang tấc? Rõ ràng đối phương còn chưa xuất lực, ngươi cũng đã thua, ta tại sao phải đau lòng? Ai cùng ngươi là chúng ta rồi. Lily ngắt lời nói, ta nói lại lần nữa, trinh thám đoàn ngay từ đầu cũng chỉ có 3 người, hiện đang khiêu chiến thua, số người còn so sánh phương thiếu, căn bản coi như là thất bại thảm hại, ngươi chính là sớm một chút giải tán đi. Sau khi nói xong nàng hừ một tiếng. Đem ánh mắt lần nữa rời về trong sách, cũng quyết định bất kể đối phương dù thế nào quấy nhiễu, nàng đều tuyệt không để ý. Nhưng bất ngờ là Mê Nguyệt cũng không tiếp tục dây dưa. Sau lưng nhất thời tĩnh lặng một mảnh. Cái này không đúng thái độ. Trong nội tâm nàng mơ hồ có chút bất an. Có phải hay không là tự mình nói đến thật là quá đáng? Cái tên này mặc dù phiền điểm, nhưng điểm xuất phát lại là tốt. Nếu như không phải là náo như vậy vừa ra, Quỳnh không biết còn bao lâu nữa mới có thể cùng mọi người tiến tới với nhau. Trừ ra nghe lén bệ hạ nói chuyện sai hoàn toàn bên ngoài, cũng không có tạo thành cái khác tổn thất. Chính mình có lẽ quá hà khắc. Trong nháy mắt một cái càng nặng nề ý nghĩ nhảy vào trong đầu của nàng. Mê Nguyệt cái tên này cùng với nàng bất đồng. Lúc trước từng câu nệ vô cùng, hơn nữa bởi vì năng lực vấn đề, dọc theo đường đi không ít bị Haka kéo trách mắng, tại cộng giúp hội lý giống như một cái người trong suốt. Bây giờ đối phương thật vất vả trở nên sáng sủa hoạt bát. Có thể hay không bởi vì nàng một phen trách cứ, lần nữa trở nên chưa gượng dậy nổi? Nghĩ tới đây, Lily bỗng nhiên có chút hối hận, nàng nuốt nước miếng một cái. Chậm rãi xoay người, nói xin lỗi đã đến bên mép, nhưng mà dọi vào trong mắt nàng nhưng là một tấm 10 nguyên quyền. Chỉ thấy đối phương chẳng biết lúc nào mò tới phía sau nàng. Cũng bình giơ hai tay, một mực cung kính nắm tiền giấy đưa tới trước mặt nàng. Ngươi làm gì? Lily bị lần này cử động sợ hết hồn. Cầu ngươi không nên rời khỏi trinh thám đoàn. Ta nguyện dùng một chai hỗn độn thức uống coi như trao đổi. Mengus sầu mi khổ kiểm nói. Nếu như ngay cả ngươi đều đi, cái kia trinh thám đoàn liền lại cũng không có cơ hội trở mình rồi. Đều nói ta không phải là. Thật tốt nghe người ta nói có được hay không. Lily bất đắc dĩ nâng trán. Trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá. Cái tên này thả ra bản tính sau cũng không có nàng tưởng tượng yếu ớt như vậy. Yên lặng hồi lâu, nàng đưa tay nhận lấy đối phương 10 nguyên quyền. Người đáp ứng, Mê Nguyệt mừng rỡ khôn kể xiết. Cũng không có. Lily gõ bàn một cái nói. Ta chuyện cần làm còn rất nhiều. Căn bản không thời gian cùng ngươi đi làm càn. Nhưng ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Mà tờ giấy này tiền chính là thù lao. Sau đó nếu không phải chiêm dùng công tác của ta thời gian, ta cũng có thể giúp cho ngươi trinh thám đoàn ra chút ít chú ý. Ít nhất so cái gì lôi kéo xa lạ nữ phù thủy phải tốt hơn nhiều. Cái gì nhắc nhở, muốn mở rộng đoàn đội kích thước, ngươi không nên tới tìm ta. Nữ phù thủy trong liên minh cũng không phải là người người cũng giống như sâu lâu á bận rộn như vậy. Ngươi đại khả đem mục tiêu đặt ở những thứ kia lúc nhàn rỗi người trên người. Lily nhịn được con tim cảm giác có tội, thầm hô một tiếng xin lỗi. Ngẫm lại xem, lần trước cùng ngươi đi học sân tìm kiếm phóng hỏa đầu mối còn có người nào à? Ngươi nói là tìm Evelyn sao? Nàng không được rồi. Mặc dù thi triển năng lực thời gian không nhiều, nhưng còn có một nhà quán rượu yêu cầu xử lý. Không phải là nàng. Ấy, ngươi nói là Amy. Mê Nguyệt lộ ra vẻ do dự. Có thể nàng không phải là áo bào xám người, vừa có đồng bạn của mình. Đây chẳng phải là tốt hơn sao? Đưa nàng kéo vào trinh thám đoàn thì đồng nghĩa với đem chó sói tâm nữ phù thủy cùng nhau đều lôi kéo tới rồi. Lily bẻ ngón tay nói, ngoại trừ Annie bên ngoài, anh hùng cùng kiếm gầy đều không tính là quá bận rộn. Hơn nữa người sau vẫn cùng ngươi có cố định trong hợp tác cho. Tới cho các nàng tới từ nơi nào trọng yếu sao? Quỳnh vẫn là Hạp Loan nữ phù thủy đây. Làm sao không thấy ngươi băn khoăn? Ta biết rồi. Mặt khác những thứ kia nguyên thuộc về huyết nha biết chiến đấu nữ phù thủy cũng có thể xem xét. Các nàng bình thường ngược lại rất rảnh rỗi. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhớ các nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Như vậy tính toán liền so với thám hiểm đoàn nhiều hơn chừng mấy người. Ít nhất kích thước trên không thua đối phương. Nhưng phải nhớ kỹ hai điểm. Một là tuyệt không thể cho bệ hạ thêm phiền toái. Hai là không nên tùy ý hướng thám hiểm đoàn phát động khiêu chiến. Lily dặn dò, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy ngươi không có khả năng thắng nổi đối phương. Bởi vì ngươi thiên vị, Mê Nguyệt. Chu mỏ nói, mới là lạ, tóm lại, ta phải nói chỉ những thứ này, lên giường ngủ đi, đừng có lại tới quấy rầy ta rồi. Nàng phất tay một cái, ô, Mê Nguyệt mới vừa một bước đi ra, lại quay đầu lại, thế nào? Lily phát hiện tâm trạng trải qua trước đây lên xuống sau, mà ngay cả kiên nhẫn đều nhiều hơn rất nhiều, mà thôi, coi như là lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Dù sao cũng hơn xảy ra vấn đề lại hối hận đến tốt lắm. Ta tấm kia 10 nguyên quyển là chiêu mộ ngươi chi phí. Mê Nguyệt do dự nói, nếu ngươi không gia nhập trinh thám đoàn, có thể đem nó trả lại cho ta sao? Trong phút chốc, Lily đã nghe được trong lòng thủy tinh một dạng tiếng vỡ vụn. Không có, cánh cửa, ngươi, cho, ta, đi, mở. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.